Ta có thể điểm hóa vạn vật. Tác giả: Vũ Trung Ngư Dục Ca. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 87. Chương 87: Thu hoạch ngoài ý muốn. Thanh Hà ly khai sau đó, Điển Hoa lại tại quán đài luyện tập khoảng một canh giờ. Liền trở về phòng ngủ, chuẩn bị đi ngủ, bất quá sắp ngủ trước đó, Điển Hoa thói quen tiến nhập điểm hóa không gian, xem xét có hay không biến hóa. Đối với điểm hóa không gian, cái này lớn nhất nghi trường, Điển Hoa đến bây giờ y nguyên có thật nhiều không hiểu chỗ. Lúc cần phải thỉnh thoảng tiến vào bên trong, xem xét kỳ biến hóa, tiếp đó tổng kết kinh nghiệm, chậm rãi tìm ra trong đó quy luật. Hôm nay nháo rồi một cái đại ô long, không có chém giết quỷ quái. Điển Hoa cho rằng điểm hóa không gian bên trong hẳn là không có biến hóa. Bất quá, sự thật lần thứ hai đánh Điển Hoa mặt. A, lại có mới biến hóa. Màu vàng điểm hóa quả vậy mà xuất hiện. Mặc dù cùng màu xanh điểm hóa quả đồng dạng, chủ yếu là mô phỏng hình chiếu, cũng không phải là thực thể. Thế nhưng, nó xuất hiện, chính là đối Điển Hoa kinh hãi nhất vui. Điển Hoa đầu tiên là cẩn thận quan sát màu vàng điểm hóa quả thực thể bộ phận chiếm cứ chỉnh thể. Bao nhiêu, màu vàng điểm hóa quả vốn là nhỏ, chỉ có quả táo lớn nhỏ, mà Điển Hoa cẩn thận quan sát lúc, phát hiện thực thể bộ phận càng thêm nhỏ, chỉ có mũi châm con lớn nhỏ tí xíu, bất quá số lượng lại có hai cái, hình như còn có một chút bé nhỏ đến mức không thể nhìn thấy. Cùng loại cho bụi lớn nhỏ thực thể, cũng không biết là thế nào hình thành. Những này thực thể bộ phận cộng lại chỗ chiếm tỷ lệ đại khái vạn phần chi tam trái phải sao? Quá nhỏ, vậy mà so màu xanh điểm hóa quả khi mới xuất hiện thực thể chỗ chiếm tỷ lệ còn muốn nhỏ. Chỗ chiếm tỷ lệ Điển Hoa dự tính phải nhỏ hơn nhiều. Điển Hoa tâm tình có chút uể oải, bất quá cực kỳ Điển Hoa khuyên chính mình nói, mặc kệ đại hoa nhỏ, trọng yếu nhất là có cùng không. Có liền nói rõ hắn trong lúc vô tình phát động màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện. Thông qua nó, Điển Hoa hoàn toàn có thể thôi diễn ra màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện là cái gì. Chỉ cần biết rằng điều kiện này là cái gì, hắn liền có thể góp gió thành bão, đem toàn bộ điểm hóa quả từ hư hóa thực, trở thành chân chính điểm hóa quả. Hôm nay, ta làm cái gì liên quan đến siêu phàm sự tình đâu này? Điển Hoa căn cứ trước kia kinh nghiệm, tổng kết ra chỉ cần hắn tại trong thế giới hiện thực làm liên quan đến siêu phàm sự tình, điểm hóa không gian bình thường đều cho ra đối ứng phản hồi. Ví dụ như tịnh hóa quỷ quái, nhận được màu đỏ điểm hóa quả. Ví dụ như sửa chữa phong thủy bên trong hung địa, tiêu trừ quỷ quái nơi sinh ra. Từ căn nguyên lên tiêu trừ quỷ quái, hắn có thể sinh ra một phần ngàn trái phải màu xanh điểm hóa quả. Lần này đâu, hắn tại thế giới hiện thực làm cái gì liên quan đến siêu phàm sự tình đâu này? Điển Hoa cẩn thận nhớ lại, hắn hôm nay không có gặp được quỷ quái tịnh hóa quỷ quái, cũng không có gặp được hung địa sửa đổi phong thủy, không có liên quan đến siêu phàm sự tình a. Chờ một chút, như nói cứng có liên quan đến siêu phàm sự tình, vậy cũng chỉ có dạy bảo đỗ cầm sư phụ âm dương nhãn, kỹ xảo sử dụng cùng ứng dụng kinh nghiệm. A, đúng, lúc ấy Lý Hiếu cũng tại, Lý Hiếu cũng đã thức tỉnh âm dương nhãn, đỗ cầm sư phụ cùng Lý Hiếu hai người vừa vặn đối ứng hai cái to bằng mũi kim thực thể hạt tròn. Những cái kia cho bụi lớn nhỏ thực thể bộ phận là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là ta vì tề triệt giảng thuật phong thủy tri thức lúc đương thời không ít người ở đây, số lượng còn giống như không đủ. Chẳng lẽ là bọn hắn lại đem những kiến thức này truyền bá ra ngoài rồi? Cũng chỉ có lời giải thích này, chỉ có trở lên những này dính đến siêu phàm, chỉ bất quá dính đến không phải siêu phàm lực lượng, mà là siêu phàm tri thức. Điển Hoa phúc trí tâm linh. Chẳng lẽ siêu phàm tri thức truyền bá, là màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện. Đây là điển hoa suy đoán. Có phải như vậy hay không? Cần nghiệm chứng. Nghiệm chứng phương pháp cũng rất đơn giản. Lại truyền thụ Đỗ Cầm sư phụ hoặc những người khác mới siêu phàm tri thức. Sau đó lại quan sát một chút màu vàng điểm hóa quả biến hóa tình huống là được rồi. Điển hoa đối màu vàng điểm hóa quả có một loại đặc thù tình cảm. Dù sao cũng là hắn vừa xuyên qua tới liền có hai viên màu vàng điểm hóa quả. Điển hoa hiện tại nhất là nghi trượng tiên kiếm cùng tiên bào. Chính là sử dụng cái này hai viên màu vàng điểm hóa mà tới. Vừa mới bắt đầu vẫn cho là bọn chúng cùng âm dương nhãn, cùng siêu cấp cảm giác, đồng dạng. Đều là xuyên qua phúc lợi. Sau đó chứng minh cái sau không phải xuyên qua phúc lợi. Thức tỉnh bọn chúng là phương này thế giới thiên địa pháp tắc. Hiện tại màu vàng điểm hóa quả sinh ra điều kiện lại có mới suy đoán. Nếu như là nhận được nghiệm chứng, có lẽ có thể coi đây là cơ sở. Mở ra trước đây vì cái gì vừa xuyên qua liền có hai viên màu vàng điểm hóa quả chi mê. Ngày mai liền nghiệm chứng một chút. Mặc dù cảm thấy mình thôi diễn kết quả cách sự thật 89 phần 10. Nhưng là vẫn cần nghiệm chứng. Từ điểm hóa không gian bên trong sau khi ra ngoài, điển hoa mang theo mỉm cười tiến nhập mộng đẹp. Lúc tờ mờ sáng, điển hoa ngủ đến tự nhiên tỉnh, quen thuộc sau khi rời giường lên quán đài, tại mặt trời mọc bên trong quan sát tế thủy huyện phong thủy. Tiếp tục tiêu hóa phong thủy bí thuật tri thức, tiếp đó điển hoa tại quán đài bên trên ngồi xếp bằng xuống. Tại nắng sớm bên trong bắt đầu hôm nay tu luyện, vừa mới tu luyện không lâu, đạo quán ngoài cửa truyền đến một tràng tiếng gõ cửa. Điển hoa đành phải đình chỉ luyện tập, từ quán đài xuống tới, mở cửa nhìn thấy Thanh Trúc cầm cơm hộp quy củ đứng ở trước cửa. Bữa sáng đã đến giờ, điển hoa ăn điểm tâm xong, liền lại lên quán đài tu luyện, tranh thủ sớm ngày đêm, linh thai công, tu luyện nhập môn. Ước chừng buổi sáng khoảng 8 giờ, lại có người gõ tế thủy tề cửa lớn. Thanh Trúc hỏi dò rõ ràng sau đó, đi tới quán đài xuống bẩm báo nói, đạo trưởng, U Sơn Đỗ Thị Đỗ Duệ, tế thủy huyện hình trinh ti bộ đầu Lý Hiếu cùng tế thủy tề thị tề hoành. Thăm hỏi, Đỗ Duệ, hẳn là Đỗ Cầm sư phụ tên, ba người bọn họ thế nào cùng nhau tới? Thanh Trúc coi là điển hoa tại hỏi dò hắn. Hắn cũng biết điển hoa không hiểu thế tục những này lễ nghi phiền phức. Thế là hồi đáp, cái này canh giờ là bái phỏng lễ nghi bên trong buổi sáng lúc bắt đầu ở giữa. Phần lớn người đều là khoảng thời gian này bắt đầu bái phỏng. Càng nặng xem bái phỏng, thời gian sẽ càng đến gần trước đó. Ba người đồng thời cái này canh giờ tới bái phỏng đạo trường. Nói rõ ba người bọn họ đều 10 phần coi trọng đạo trường. Ba người đồng thời thăm hỏi, cũng không đủ là lạ. Tề phủ quá niên quá tiết lúc, từng có mấy trăm người đồng thời bái phỏng tiền lệ đâu. Điển hoa nghe xong hiểu rõ nhẹ gật đầu. Khác biệt thế giới tập tục quả nhiên khác biệt. Nguyên lai thế giới này đến nhà bái phỏng lễ nghi bên trong lại còn có thời gian quy định. Thật dài kiến thức. Điển hoa hồi tưởng một chút hôm qua bái phỏng thời gian. Lý lão hán ba người cũng là buổi sáng khoảng 8 giờ tới. Tề triệt tựa như là 9 giờ rưỡi sang trái phải tới. Hôm nay, bọn hắn ngược lại là đồng thời đến đây. Điển hoa từ quán đài xuống tới. Nói, mở cửa đón khách. Ngoài cửa lớn người rõ ràng đồng thời bái phỏng. Đồng thời Lý Hiếu cùng Đỗ Duệ vẫn là nhận biết quan hệ. Ba người ở giữa nhưng thật giống như người xa lạ một dạng cũng không có dư thừa trao đổi. Ngược lại giữa lẫn nhau ngăn 2-3 mét, lẫn nhau đề phòng mặt khác hai nhóm người. Nhìn thấy tế thủy quán đại môn mở ra, ba người vi biểu bày ra coi trọng, đồng thời sửa sang lại một chút y quan. Nhìn thấy cửa sau nghênh đón bọn hắn điển hoa, lập tức hành lễ hỏi nàng, gặp qua đạo trưởng. Tề Hoành nhìn lên 50 tuổi khoảng chừng bộ dáng, trên thân tản ra học giả đặc thù nho nhã khí chất, cho Điển Hoa ấn tượng đầu tiên vô cùng tốt. Điển Hoa đáp lễ sau đó, đem ba người đón vào. Lý Hiếu là mang theo lễ vật một mình bái phòng, Đỗ Duệ bên cạnh đi theo một cái người hầu. Tề Hoành mang người nhiều nhất, ngoại trừ một cái 16-17 tuổi hoa y thanh niên, còn có hai cái mang lễ vật người hầu. Tiên nhân trường sinh chiếm hết tài nguyên, chúng sinh như sâu kiến, ta muốn đạp đổ tiên giới, đưa tất cả trở phàm nhân. Xin mời đọc truyện Dị Nhân Đại Náo Tu Tiên Giới.